Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Trường Kỳ bị vây khẩn trương trạng thái hạ nhân. Một khi lơi lỏng xuống dưới, liền dễ dàng sinh bệnh. Tần Kinh Vũ đúng là như thế. Phía trước gặp được trên biển bão táp, hấp huyết biên bức vây hồng, lầm sấm rất hoang cấm địa. Trải qua cơ quan mãnh thú, đại chiến xong đầu quái xà, thậm chí là gặp núi lửa bùng nổ. Mỗi thời mỗi khắc thần kinh đều là băng quá chặt chẽ. Ngay cả đánh cái chuân đều là ôm chặt lang gia thần kiếm. Này một khi thông qua trong dự đoán hiểm cảnh, sắp tới cuối cùng mục tiêu, tức là tâm thần buông lỏng, vừa cảm giác ngủ, sẽ không lại chính mình tỉnh lại, mà là toàn thân bủn rủn vô lực, mơ mơ màng màng khởi sướng sốt cao, mờ mịt chung cảm thấy bị ủng tiến một chỗ thanh lương nơi. Như là đi tới dòng suối sườn bạn, trong miệng bị uy tiến thanh lương suối nước, có nhân giải khai chính mình cổ áo, dùng ướt át bố khăn cấp nàng sát nóng bỏng da thịt. Cố gắng hạ nhiệt độ tản nóng, cũng có một cỗ ấm rào rạt hơi thở theo ngực rót vào. Ở tứ chi bách hải lý tùy ý chạy, bị xua tan ốm đau, trong lòng biết người nọ là Yến Nhi, nhưng là trong đầu luôn một trận thanh tình. Một trận hồ đồ, thật sự không rõ hắn vì sao như vậy keo kiệt, mỗi hồi chính là uy thủy đều chỉ uy như vậy nhất cái miệng nhỏ. Cận là đủ nàng nhuận nhuận hầu mà thôi, căn bản không thể giải khát, cổ họng mắt như là bốc hỏa bàn làm ách độn đau. Như thế hỗn loạn không biết ngủ bao lâu, đến sau lại, uy thủy số lần càng ngày càng ít, thủ nhi đại chi, là một loại tràn ngập mùi tanh chất lòng. Ấm áp, dính trù, trong lòng trực giác nhiễu cự, lại luôn bị cưỡng chế tính nhiều lần uy tiến, đợi đến trên người nhiệt độ hạ thấp, ý thức dần dần khôi phục, rốt cục mở mắt, sắc trời đại lượng, chói mắt ánh sáng chiếu xuống đến, ánh mắt nhất thời một trận toan chát, Tần Kinh Vũ nâng thủ che, con mắt chuyển động, mê võng hướng bốn phía xem, làm sao là chính mình nghĩ đến dòng suối. Nhưng thấy đầy trời cát vàng không phải quay, nhất tùng thưa thớt hồng liễu theo gió lay động, mặt là trắng noãn thiển khưu, tầng tầng lớp lớp, khởi phập phồng phục, đưa mắt nhìn lại, đúng là mờ mịt vô ngần, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, là đang nằm mơ sao, tỉnh, một bóng ma bay tới, thấp nhu lược ách thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, vừa mới chặn mãnh liệt ánh nắng, ân, Tần Kinh Vũ lên tiếng. Chậm rãi khởi động thân đến, chỉ liếc liếc mắt một cái, đã bị của hắn bộ dáng hách nhất đại khiêu. A, ngươi, này vẫn là cái kia ôn nhuận tuấn tú vinh nhục không sợ hãi thiếu niên sao? Tái nhợt gầy yếu hai gò má, hẹp dài hai mắt thật sâu lõm xuống, ánh mắt rũ phát hắc trầm sâu thẳng, bạc môi khô nước chóc ra, một bộ phong trần mệt mỏi mệt nhọc không chịu nổi bộ dáng. Làm nàng nhớ tới nhiều năm trước hắn tị nạn hồi cung khốn cùng thất vọng tình hình. Mà lần này, hiển nhiên còn muốn không xong nhiều lắm, trong lòng mơ hồ hiểu được là chuyện gì xảy ra, lại nhịn không được muốn hỏi, ngươi, như thế nào như vậy? Thực xin lỗi, ta không đem ngươi chiếu cố hảo. Yến Nhi nắm lên tay nàng, cúi đầu ngóng nhìn nàng, mi tâm xúc nhanh, trước mắt đau lòng, ngươi được phong hàn. Còn phát sốt, thế tới rào rạt, vẫn hôn mê bất tỉnh. Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống kiểm cười cười. Tự giác trên người tốt lắm rất nhiều. Cũng không hắn theo như lời như vậy nghiêm trọng. Liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, ta nghỉ uống nước. Yến Nhi không nhúc nhích, chính là dùng cặp kia tối đen con ngươi nhìn chằm chằm vọng lại đây. Màu quang mê ly, mang theo ẩn ẩn u buồn. Sau một lúc lâu, mới nghiêm nghị nói. Ngươi ngủ tiếp hồi, chờ tối rồi, ta phải đi tìm thủy. Trời tối, Tần Kinh Vũ nghe được cả kinh. Trong lòng bốc lên khởi một loại dự cảm bất hảo. Vì sao phải đợi trời tối? Yến Nhi không hé răng. Chính là tận khả năng đem nàng hướng chính mình trong lòng ôm chầm đi. Cực lực che trên đỉnh dương quang. Bốn phía im lặng ra kỳ. Bên tai là vù vù tiếng gió. Tần Kinh Vũ khởi nhớ tới cảm thấy không đúng, cũng không biết làm sao đến khí lực, dãy dụa một tay lấy hắn đẩy ra, chính mình đằng đứng dậy, chung quanh cảnh chỉ ánh vào mi mắt, mặt trời chói chan, cát vàng cái thiên, khôn cùng vô tận biển cát, nóng cháy ánh sáng chói lọi bắn thẳng đến xuống dưới, không khỏi đầu váng mắt hoa, dưới chân như nhũn ra, thật mạnh ngã hôi của hắn trong lòng, này hết thảy, không phải ảo giác, mà là thật thật nhất thiết chuyện thực, Tần Kinh Vũ kéo lấy của hắn trí tuệ, ảo não thấp kêu, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, hai người qua kia nói sơn lĩnh, rõ ràng nên một mảnh xanh đậm nguyên dã, làm sao có thể biến thành mênh mông bát ngát sa mạc. Yến Nhi làm như bị hắn đụng vào nơi nào, hét lớn một tiếng, thở dài, ta cũng không biết, tìm nhóm theo trên núi một đường lăn xuống đến, đều ngã hôn mê, vừa tỉnh đến chính là ở sa mạc bên trong. Sa mạc, Tần Kinh Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới ở lên núi phía trước đem chính mình ngón tay thư phá kia phiến thảo diệp. Khó trách lúc ấy cảm thấy nhìn quen mắt, kia đúng là chính mình kiếp trước ở đồ sách thượng gặp qua một loại nại hạn thực vật. Giống như kêu làm cái gì dã sa cước, cho tới bây giờ liền sinh trưởng ở sa mạc phụ cận. Linh hư ảo cảnh, quái nhân chiến trận, hơn nữa này khôn cùng sa mạc, như thế ba đạo bình chướng. Khó trách kia lão bà tử một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cố ý cho đi, nàng căn bản chính là chắc chính mình đi không được đảo chủ đình viện. Chỉ có thể là mệnh tăng đương trường. Đúng vậy, chúng ta đã muốn đi vào sa mạc, ta sợ này khôi giáp quái nhân đuổi theo. Không dám quay đầu, đành phải mang theo ngươi hướng phía trước đi. Lung tung đi rồi một trận, cuối cùng là lấy ra một ít quy luật. Yến Nhi hư nhuyễn cười cười. Lại nói, cũng may rời thuyền thời điểm ta tùy thân dẫn theo một cái túi nước. Chúng ta đã muốn duy trì 3 ngày 2 đêm. 3 ngày 2 đêm, Tần Kinh Vũ thì thào nhớ kỹ, hồi tưởng khởi chính mình ở hôn ngay cả khi bị uy hạ nước trong. Cùng với sau lại niêm trù chất lỏng, lại khưu hắn trên người thản nhiên huyết tinh khí, rồi đột nhiên phản ứng lại đây. Cắn môi nói, chúng ta đoạn thủy đã bao lâu? Yến Nhi sửng sốt hạ, đáp, chặt đứt nửa ngày, tiếng chưa lạc, đã bị nàng bắt lấy tay trái bàn tay, vén lên cổ tay áo. Trên cổ tay buộc quấn quýt lấy bố mang lập tức hiện ra trước mắt. Không để ý của hắn ngăn cản, nóng vội ngăn mảnh vải. Thiếu niên trắng nõn nhỏ bé yếu ớt cổ tay bộ, nghiễm nhiên có mấy đạo dữ tợn đao ngấn. Dám nói hoảng, Tần Kinh Vũ tức giận đến kháp hắn một phen, lại ở hắn ngực thực chủy vài cái. Trong miệng phi phi lên tiếng, oán hận quát lên, ai cho ngươi lấy máu uy ta, ai hiếm là uống máu của ngươi. Từ tiểu tử, ngươi còn muốn mệnh không cần, ngươi thật sự là cái đại ngốc. Yến Nhi mỉm cười, tươi cười lý lộ vẻ bất đắc dĩ đau tích, đều là ta không tốt, đều là của ta sai, ta nhận thức đánh nhận thức phạt, chỉ cầu chủ tử đừng tự giận mình. Ngươi, nghe được này nhất ngữ hai ý nghĩa cầu xin tha thứ ngôn. Tần Kinh Vũ lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đáy lòng tức giận đã sớm đánh tan hơn phân nửa, nhưng là cứ như vậy tha hắn, cũng thật sự không quá tình nguyện, vì thế cứng rắn thanh chất vấn, nói, của ngươi võ công là như thế nào đến. Yến Nhi dài mi nhất hiên, thành thật đáp, là sư phụ giáo. Sư phụ, Tần Kinh Vũ một điều mi, tò mò hỏi, sư phụ ngươi là ai, ta cũng không biết hắn họ thậm danh ai, vừa mới tiến cung năm ấy. Cơ duyên xảo hợp gặp được một vị võ công cao cường tính tình cổ quái lão giả. Đem một thân tài nghệ đều giáo sư. Chỉ dặn ta một câu. Chính là không trước mặt người khác hiển lộ võ công. Yến Nhi hiển nhiên không muốn nhiều lời. Hàm hồ nói, không phải ý định giấu giếm chiến trận. Chỉ vì sư mệnh nan vi. Khụ khụ, Tần Kinh Vũ biết trong chốn giang hồ một ít tiền bối cao nhân đều là có chút cổ quái. Lúc này cũng không lại hỏi nhiều, chính là tiếc hận nói, nếu ngươi kia sư phụ sớm đi gặp ngươi, giáo ngươi võ công, ngươi cũng không đến mức tiến cung làm thái giám. Yến Nhi nháy mắt mấy cái, cũng không ai oán, đáy mắt có tia tiểu ý chợt lóe mà qua, ta không tiến cung, làm sao có thể gặp chủ tử đâu, ta không hối hận, ngươi nha, thật sự là cái ngốc tử. Tần Kinh Vũ thật dài thở dài. Cũng không biết chính mình ở hối hận cái gì, ngẫm lại cũng là, sinh mệnh như sông dài đổ, vừa đi không quay lại, nhân chỉ có thể hướng phía trước đi, về phía trước xem, lại nào có nhiều như vậy nếu như giả thiết, nếu đã muốn thân ở sa mạc bên trong, cũng không có gì hay oán giận, việc cấp bách cũng là phải nhanh một chút đi ra ngoài. Tranh thủ ở tối trong thời gian ngắn tới mục đích, Yến Nhi thấy nàng trầm mặc không nói, để sát vào cười nói, chủ tử nhưng là tha thứ ta. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, hừ nói, nghĩ đến Mỹ, chính là Lưu Dụng xem xét, căn cứ của ngươi thực tế biểu hiện nói sau nói sau. Nghĩ nghĩ lại nói, từ nay về sau, lấy việc đều phải hướng ta bẩm báo, không cho phép có điều giữ lại, có nghe hay không, từ nay về sau, Yến Nhi há miệng thở dốc, không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên cười, là, chủ tử, ta nhớ kỹ, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, lập tức cũng không lại để ý đến hắn, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, đó là mọi nơi nhìn xung quanh, xem sườn chung quanh địa hình, lão sư sở cấp bản đồ đúng vậy, nơi này nguyên bản là thanh sơn nguyên dã, sau lại không biết ra cái gì biến cố, bị đầy trời biển cát bao trùm, thành như vậy tình cảnh. Sa mạc, cát vàng từ từ, kiêu dương vào đầu, vô hưu vô chỉ đường, cơ khát đan vào khủng bố khổ sở lữ trình, không có lạc đà, không có đường tiêu, không có thủy, không có đồ ăn, trừ bỏ lang gia thần kiếm, hết thảy đều không có. Nhất tưởng đến dài lâu gian khổ lộ trình, trong lòng thật sự không để, chỉ bằng tay không hai người, có thể sống đi ra ngoài sao? Tần Kinh Vũ âm thầm thở dài. Ở trong đầu cố gắng hồi tưởng một ít sa mạc muốn sống tri thức. Giải rác trí nhớ chậm rãi hiện ra đến. Đêm đi hiểu túc, tiết kiệm nước uống, vòng khai cồn cát, ở xa sống thượng hành đi. Thời gian một chút trôi qua. Hai người gắn bó ngồi. Bảo tồn thể lực, có một câu không một câu đáp lời. Chờ ban đêm đã đến. Yến Nhi, ngươi hiện tại lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Sau một lúc lâu không đợi đến của hắn trả lời, Tần Kinh Vũ tự đốn tự nói tiếp, ta hảo tưởng hồi Minh Hoa Cung, cái gì cũng không làm, chính là càng không ngừng ăn à uống à theo sáng sớm vẫn ăn uống đến nửa đêm. Yến Nhi nhẹ giọng nói, nguyện vọng này không khó thực hiện, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ ách thanh âm mở miệng, đầy cõi lòng khát khao, ta nghĩ uống ngự phòng ăn làm nước ô mai. Còn có táo đỏ hạt sen canh, Yến Nhi hướng nàng xả ra một cái trong sáng tươi cười. Ân, chờ trở về sau, ta ở ngự phòng ăn thủ làm cho ngươi, ta còn muốn ăn ngươi làm cá nướng, thơm quá a. Tần Kinh Vũ vuốt khô quát bụng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, hỏi, ngươi còn có thể làm cái gì ăn, Yến Nhi lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ hội cá nướng, khác cũng không hội làm. Không có việc gì, chờ chúng ta đi ra ngoài, tìm một chỗ ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta sẽ làm đồ ăn còn không thiếu. Tần Kinh Vũ cũng không quản có thể hay không lòi. Bài bắt tay vào làm chỉ biên sổ biên nói, ta sẽ làm trứng xào cà chua, thủy nấu ngư, cung bảo gà đinh, tôm bóc vỏ cải trắng, ma bà đậu hủ, một hơi liệt kê chừng hơn 10 dạng thức ăn tên, Yến Nhi nghe được tươi cười đầy mặt. Làm như thỏa mãn đến cực điểm. Hảo, ta chờ thường chủ tử tay nghề. Giữ lời nói, không thành vấn đề. Một lời đã định, Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi. Dừng hạ, vừa cười nói, không nói ăn, càng nói càng đói. Ta kỳ thật vẫn là muốn nhất uống nước. Nếu là nơi này có nhất ca thủy, ngươi tin hay không, ta một hơi là có thể bắt nó uống làm. Yến Nhi nhẹ nhàng gật đầu, giúp nàng xả hạ trên mạo. Thấp giọng nói, chúng ta sẽ tìm được thủy, nhất định hội. Tần Kinh Vũ thở dài, ngẫm lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi cùng Lôi Mục Ca lần trước ở trong cung không phải đánh một trận sao? Nói, rốt cuộc là ai võ công cao chút? Yến Nhi ánh mắt buồn bã, cười, hảo tính tình nói, không phân ra thắng bại đến, nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt, hốt lại hỏi. Chủ tử hy vọng hai chúng ta ai thắng đâu? Ta, Tần Kinh Vũ nhíu mày. Thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Yến Nhi ha ha cười. Chủ tử đem đáp án phóng ở trong lòng là tốt rồi. đừng nói ra, miễn cho ta thương tâm. Không phải, kỳ thật ta, chấm, thấy hắn nhắm mắt nghỉ tạm, chỉ phải đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Này còn dùng nói sao? Nàng đương nhiên là hy vọng người của chính mình có thể đánh thắng. Thiên dần dần đen xuống dưới, bão cát cũng dần dần nhỏ, một vòng sáng tỏ trăng tròn quải lên đỉnh đầu, nhiệt độ không khí theo cực nóng lập tức trở nên cực lạnh. Yến Nhi đem chính mình ngoại sam cởi khóa lại trên người nàng. Bán ôm bán phủ, chậm rãi hướng phía trước đi, này sa mạc đi bộ hành tẩu, thật là kiện thập phần thống khổ việc, dưới chân lộ vẻ xốp hạt cát, nhân thải đi lên chính là nửa thước thâm. Này nhất dẫm nhất bạt, thể lực tiêu hao nhanh chóng, tốc độ cực kỳ thong thả. Tần Kinh Vũ mặc niệm chú ý hạng mục công việc, lấy kiếm làm trượng, mang theo Yến Nhi tận lực vòng khai cồn cát, ở hơi chút khỏe mạnh đón gió mặt cùng xa sống thượng hành đi. Mỗi đi lên hơn nửa canh giờ, liền dừng lại, ở nơi tránh gió hưu nghỉ một lát, như thế đi một chút ngừng ngừng, đợi đến vòng quá một cái thật lớn cồn cát. Tần Kinh Vũ đột nhiên một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Làm sao vậy? Yến Nhi một cái bước xa xông lên đi, che ở nàng trước mặt, dưới ánh trăng, một cái trắng bệch khô lâu đầu liền như vậy đột ngột nằm trên mặt cát. Ba thước có hơn địa phương phân tán một ít nhân cốt. Còn có mấy cổ khô lâu liền như vậy thẳng tắp ngồi. Nửa thanh lộ ở bên ngoài, nửa thanh chôn ở sắc lẹm bên trong. Mở to thật sâu trống rỗng hai mắt, lẳng lặng mặt hướng hai người. Này một cái chớp mắt, sinh mệnh, như thế yếu ớt, Tần Kinh Vũ phủ hạ ngực, trầm mặc sau một lúc lâu, lôi kéo hắn từ một bên vòng qua, tiếp tục đi trước, đi thôi, chúng ta sẽ không giống bọn họ như vậy. Đến sau lại, vì bảo trì thể lực, đơn giản ngay cả nói cũng không giảng, chính là đi một đoạn, lẫn nhau kéo bắt tay chỉ. Hoặc là đối diện gật đầu, tính làm an ủi cùng cổ vũ, mờ mịt biển cát lý, lưỡng đạo gắn bó tướng cùng bóng người, bị ánh trăng tha thật dài, lấy hoa đi quy tốc, thong thả, gian nan hành tẩu, suốt một đêm, không có tìm được một giọt thủy, hắc ám qua đi, chính là bình minh, ban ngày, hai người y theo kê ban ngày phục đêm ra nguyên tắc, thả chậm hành tẩu tốc độ, lại bắt đầu tìm địa phương. Hoặc là nham thạch khe hở chỗ, hoặc là cồn cát tránh gió mặt, vài cái canh giờ bảo trì tĩnh tọa bất động tư thế. Thái dương, càng ngày càng liệt, bão cát, càng lúc càng lớn, bốn phía trừ bỏ xa, vẫn là xa, cắn môi bị mặt trời chói chan phơi nắng mở miệng, lộ ở quần áo ở ngoài da thịt cũng là quy liệt. Lại thô lại tháo, hỏa lạt lạt đau, Tần Kinh Vũ đầu càng ngày càng trầm. Rõ ràng cảm thấy thể lực ở nhanh chóng giảm xuống, thân thể hơi nước ở nhanh chóng sói mòn, tim đập rũ phát nhanh hơn, bùm bùm giống như muốn nhảy ra ngực đến, cả người bị một loại nói không nên lời bị đè nén cùng hít thở không thông cảm sở vây quanh. Đã muốn kề cận hỏng mất bên cạnh, hơn phân nửa ngày đi qua, đến hoàng hôn, Tần Kinh Vũ đi tới, bỗng nhiên một đầu tái ngã vào sắc lẹm bên trong. Lại lâm vào hôn mê, nàng, nhưng là muốn chết sao? Mơ hồ chung, có vi lạnh vật tiến đến bên môi, chóp mũi lại khứu một cỗ đặc hơn mùi tanh, hắn lại cắt vỡ cổ tay ở lấy máu uy chính mình. Tần Kinh Vũ kinh hãi dưới, tức thời sử xuất toàn thân khí lực, liều mạng lắc đầu, không, ta không cần uống, máu của ngươi, của hắn động tác ngừng lại, nhất kiện lặng im, không đi của ta huyết. Là thỏ hoang, ta săn đến nhất con thỏ hoang. Không tin ngươi nghe, phốc phốc vài tiếng, làm như bàn tay phát ở túi nước thượng. Túi khẩu lập tức thân lại đây. Cố chấp uy tiến miệng nàng lý. Ùng ục, ấm áp tanh ngọt chất lỏng lại quán nhập. Thỏ huyết, nhân huyết, Tần Kinh Vũ tâm biết rõ ràng. Trừng mắt nhìn, khóe mắt tràn ra một giọt trong suốt nước mắt. Đứa ngốc, không hơn không kém đại ngốc. Vì sao? Vì sao như vậy ngốc, chủ tử, của hắn thanh âm càng ngày càng thấp, như là ở đối nàng nói, càng như là ở lầm bầm lầu bầu, ngươi đã nói phải làm đồ ăn cho ta ăn, làm nhân chủ tử, phải nhất ngôn cửu đình, ngươi không thể đổi ý, nếu không sẽ làm khắp thiên hạ người chê cười. Đúng vậy, nàng nhớ rõ, nàng nhất định sẽ không nuốt lời. Tưởng mở miệng nói là, tưởng đối hắn mỉm cười, tưởng hướng hắn gật đầu, nhưng không có nửa phần khí lực đến thực hiện. Này chỉ túi nước, cũng đủ ngươi lại kiên trì 3 ngày. Yên tâm, ta đã muốn đem độc tố khống chế hạ phần eo lấy hạ. Này huyết là sạch sẽ vô hại giống nhau mềm. Phình sự việc nhét vào của nàng trong lòng. Hắn ôm của nàng động tác. Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhu, cơ hồ là dán của nàng lỗ tai đang nói chuyện. Thanh âm khàn khàn, mấy không thể nghe thấy. Lăng gia thần kiếm hội bảo hộ ngươi. Này trên đảo sa mạc, kỳ thật không trong tưởng tượng lớn như vậy. Tin tưởng ta, 3 ngày trong vòng, ngươi nhất định có thể bình an đi ra ngoài. Không, Tần Kinh Vũ dưới đáy lòng điên cuồng gào thét. Yến Nhi, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Đang làm cái gì? Chấm, không, nghẹn thanh âm, cổ họng đau nhức, đúng là một câu đều kêu không được. Nước mắt chỉ không được đi xuống lưu. Thực xin lỗi, ta không có cách nào khác cùng ngươi. Của hắn thanh âm rũ phát suy yếu. Như nếu không phải nàng thính lực vượt xa người thường, ở bão cát trung căn bản nghe không rõ. Đừng oán ta, nếu không có như thế, ta không có cách nào khác đãi ở bên cạnh ngươi. Tần Kinh Vũ bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ liều mạng cắn nát môi, đổi lấy nháy mắt thanh tình, cực lực trợn mắt nhìn hắn, Lôi Mục ca, hẳn là ngay tại trên đảo không xa, các ngươi có lẽ rất nhanh sẽ gặp mặt, ta cuối cùng là, tranh bất quá hắn, hắn làm như tự giễu cười, hoặc là, ta không nên cái dạng này, ngay từ đầu liền thua, một tia thản nhiên từ quang ở cách đó không xa mong chờ muốn động. Tần Kinh Vũ cảm nhận được kia một chút lo lắng, trong lòng rung lên, cố gắng bảo vệ cho linh đài thanh minh, đột nhiên trợn mắt, thiếu niên khuôn mặt phút chốc ánh vào mi mắt, môi phát tử, sắc mặt cũng là khác thường trắng bệch, ánh mắt tan rã, quang thái diệt hết, theo đang nói trôi đi, kia gầy đơn bạc thân hình phịch một tiếng, thật mạnh rồi ngã xuống, Tần Kinh Vũ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt định ở một chỗ. Cả người run run, rốt cục hiểu được, hắn phía trước trong giọng nói hàm nghĩa, của hắn ngoại sam đã muốn cởi gắn vào chính mình trên đầu. Trên người cận nhất kiện tố sắc áo đơn, cùng 4 phía cồn cắt bình thường làm sạch nhan sắc, phần eo quần áo vỡ tan, vết máu loang lổ, kia huyết, đã thành mặc sắc, cách trương,